Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 23, xem ra ở nghỉ hè tiền, có hy vọng đạt tới 140. Hệ thống xuất phẩm chính là hảo. Không cần ăn uống điều độ giảm béo cũng có thể đạt tới mong muốn hiệu quả. Quân Nhiên cảm thấy này 500 tích phân hoa giá trị. Chỉ là nàng nơi này giống như trời quang, Tần Mặc Nhiên nơi đó quả thật mây đen dày đặc, Quân Nhiên thành tích là hắn một khối trong lòng bệnh, cứ việc có song hưu, bất quá hắn vẫn là cảm thấy thời gian qua rất nhanh. Hắn sợ thành tích công bố một ngày, chính là Quân Nhiên biến mất ngày nào đó. Phía trước hắn thích quá Lan Nhược Tâm, cũng từng bị thương hại quá, tâm cũng đau quá, khả cùng Quân Nhiên ngây người một tuần qua đi. Phát hiện vết thương đã khỏi hẳn, hắn vẫn là cái không chịu để tâm hắn, cùng bình thường không có gì hai loại, nên biết Quân Nhiên phải đi, không biết vì sao, tâm hoảng ý loạn, hơn nữa này hai ngày, Quân Nhiên đều không có đến Tần Mặc Nhiên trong nhà học bổ túc công khóa. Làm hắn càng là sốt ruột vạn phần, từ nhỏ hắc nơi đó biết được Quân Nhiên dãy số sau. Hắn ở trên giường lăn qua lộn lại cả một đêm. Xoa bóp lại tiêu trừ lại ấn, phản phản phục phục cả một ngày, mất ngủ, lục điểm sau, hắn rốt cục nhịn không được bắt thông Quân Nhiên điện thoại. Thình lình bất ngờ thông, Quân Nhiên vì có thể thuận lợi giảm béo, buổi sáng cũng không ngủ lười thấy, sáng tinh mơ liền đứng lên rèn luyện thân thể, vừa làm cơ sở huấn luyện, di động liền vang, đến từ một cái xa lạ dãy số uy, vị ấy. Là ta. Quân Nhiên ngẩn người, ngươi là? Tần Mặc Nhiên mắng, phi con nhóc, làm sao ngươi ngày hôm qua không tới nhà của ta học bổ túc công khóa? Quân Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là ngươi a. Hỗn tiểu tử, lần sau ở kêu ta phi con nhóc, ngươi tin hay không ta tẩn ngươi? Tần Mặc Nhiên khóe môi không tự chủ được giơ lên, ngoài miệng cũng không dù nhân, chờ ngươi chừng nào thì đem thịt ném xuống. Ta lại đổi cái xưng hô, ngươi trước tiên là nói, ngươi tối hôm qua làm gì đi, làm tặc đi, không phải là, ba ta cho ta giới thiệu một cái chiến hữu con trai. Thân cận đi. Tần Mặc Nhiên khí giơ chân, an Quân Nhiên. Ngươi mới bao lớn a liền thân cận, ngươi hẳn là đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập ai. Làm sao ngươi theo ta nghĩ tới giống nhau. Ta liền theo ta ba nói ta muốn đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập. Hắn nói gặp một mặt cũng không quan hệ. Ta liền nhìn, ngươi đoán ta nhìn thấy ai? Tần Mặc Nhiên trong lòng phiếm toan, trên mặt không thèm quan tâm mà đi, là một cái đại soái ca đi. Ai, ngươi làm sao mà biết được? Bất quá thật khéo là này soái ca trước mắt còn tại đọc quân giáo. Tốt nghiệp cũng là 4 năm sau sự tình. Chờ hắn xuất ra, hoa cúc đồ ăn đều mát. Tần Mặc Nhiên, nhân gia cũng xem không lên ngươi, ai nói a? Nhân gia cho ta để lại liên hệ phương thức. Tần Mặc Nhiên buồn bực thật. Phản bác nói, nhân gia là dụng tâm kín đáo, nhìn chúng chính là ngươi nhóm ăn gia có tiền, ngươi hẳn là đem tâm tư đặt ở trên phương diện học tập, mà không phải là yêu đương thượng ân. Đã trải qua tiêu thần sự tình làm cho ta hiểu được dựa vào nam nhân đều vô dụng, cũng không phải. Cũng chưa dùng, chẳng qua ngươi không có gặp được đối nhân, tỉ như nói ta. Quân Nhiên cười nói, Tần Mặc Nhiên, ngươi mặt đâu, ở ta trên đầu, ngươi muốn hay không đến sờ sờ xem. Nói xong rồi, sờ một chút 10 đồng tiền, Quân Nhiên, kia thân một chút đâu. Tần Mặc Nhiên mặt tăng một chút liền đỏ. Bất quá nói lời nói thô tục ai không hội a, thân một chút. Ngươi chính là ta nữ nhân, chỉ có ta vung phần của ngươi, ngươi về sau cũng chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo ta. Nơi nào đều không cho đi. Quân Nhiên thở dài, kia quên đi. Ta không nghĩ sở hữu thanh xuân đều lãng phí ở trên người ngươi, nói xong liền muốn gác điện thoại. Ngươi dám gác điện thoại thử xem. Phi con nhóc, ta hối hận, hết chương.